Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi có được một kỳ nghỉ dài như vậy, buổi tối An Vu không học bài nữa. Tắm rửa xong là trực tiếp đi ngủ, mái tóc dài bồng bềnh xõa trên vai, bắp chân xếp lại cuộn tròn. Cô lấy điện thoại ra đọc những bộ truyện tranh mới nhớ Tần Vu rất thích bộ truyện Mùa Hè của Komori Chiro và đã chờ đợi từng tập mới nhất. Tình cờ hôm nay là thời gian cập nhật, An Vu phải mất 5 phút để đọc xong tập mới nhất. Đọc truyện tranh là sở thích duy nhất của An Vu và Trần Hoan chính là người đã khiến cô lọt vào cái hố truyện tranh này. Cô gái theo chủ nghĩa 2D đúng nghĩa như Trần Hoan quả là thiên biến vạn hóa. Cô ấy vừa mới nhảy vào hố cuồng sticker đã tràn sang hố nghiện châm cài, ngay sau đó lại là hố đam mê hán phục. Nhưng chi phí cho những sở thích này quá đắt đỏ, An Vu không có nhiều tiền như cô ấy. Sau này Trần Hoan đã ấn đầu An Vu vào đọc truyện tranh cùng, sau đó hai người đã cùng nhau theo đuổi sở thích. An Vu không đọc tiểu thuyết nhưng lại rất yêu thích truyện tranh. An Vu vừa đọc xong thì nhận được tin nhắn của Trần Hoan. Trần Hoan, Vu Vu cậu xem tập mới nhất chưa? Ngọt chết tớ mất, Trần Hoan, tớ muốn yêu đương tớ không thể sống mà không yêu. Sống hay chết cũng được, An Vu cong môi đáp, tớ vừa mới xem xong, thực sự rất ngọt. Trần Hoan đã gửi một biểu tượng cảm xúc và thở dài một lúc lâu. Trần Hoan, nam chính thật là đeo bám, rõ ràng là thích nữ chính nhưng cô ấy vẫn không phản ứng kịp, tớ thật lo lắng. An Vu, chúng ta đứng từ góc nhìn của Thượng Đế, những người trong cuộc cũng không biết. Trần Hoan, cũng đúng, dù sao cặp đôi này cũng là vai chính, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. An Vu, Trần Hoan, 555, tớ vẫn rất muốn yêu đương. Sau khi Trần Hoan gửi tin nhắn này xong, cô ấy lại gửi một biểu tượng cảm xúc buôn chuyện khác, hỏi An Vu. Vu Vu, ở Đại An có chàng trai nào theo đuổi cậu không? An Vu đã nhanh chóng gửi một cái ký tự. Nam, Trần Hoan. Không có khả năng, tớ không tin, trường chúng ta không biết có bao nhiêu nam sinh theo đuổi cậu, mấy ngày trước còn có một nam sinh gửi thư cho tớ, nhờ tớ chuyển cho cậu, 55A, thậm chí tớ còn không thể xếp chồng các bức thư lên được. An Vu thở dài nói, Hoan Hoan, lần sau đừng nhận thư nữa. Trần Hoan, 55, đúng là ý chí sắt đá. Trần Hoan không tin có tà, lại hỏi, thật sự không có ai theo đuổi cậu sao? An Vu, không có. An Vu ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, khi rời giường cô nghe trong phòng truyền đến một trận xì xào bàn tán. Đầu cô nặng trĩu, hai mí mắt mỏi như không nhấc lên được. Chống đôi tay nhỏ bé để đứng dậy, toàn thân đều mềm nhũn. Bên ngoài trời đang mưa to, ánh sáng lờ mờ và u ám. An Vu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã 1 giờ chiều. Cô mặc một bộ đồ ngủ cotton kẻ sọc màu hồng, mái tóc buông xõa trên vai. An Vu mở cửa phòng, một cơn gió lạnh thổi vào làm cô hắt hơi một cái. Mặt đất ướt và mưa vẫn rơi. Thư Thu Vân cầm ô đi lên cầu thang, nhìn thấy An Vu mặc bộ đồ ngủ đứng ở trước cửa, bà cau mày giục cô. Vu Vu, con mau đi vào phòng đi, đừng để bị ướt. Thư Thu Vân đặt chiếc ô trong tay xuống đất và đi vào phòng của An Vu, trên tay bà cầm một bát hoành thánh nhỏ. Bát đặt ở trên bàn. Bà dùng mờ u bàn tay sờ trán An Vu. Có chút nóng, con có khó chịu không? An Vu lắc đầu nói. Có chút mệt chắc là hôm qua bị cảm. Hôm nay không đọc sách nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi An Vu ăn nửa bát hoành thánh, cô không thể ăn thêm được nữa. Thư Thu Vân cho cô uống thuốc. Chẳng mấy chốc thuốc đã phát huy tác dụng. An Vu mê man ngủ thiếp đi. Ngủ một ngày một đêm. Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa. Vẫn còn họ, nhưng nhiệt độ đã giảm. Mồ hôi nhễ nhại, An Vu tắm nước nóng, mặc một chiếc áo len dày màu hồng cánh sen, thay một chiếc quần ống rộng. Mưa đã tạnh, nắng đã tắt, mặt đất hơi ẩm ướt. Khi An Vu đi xuống cầu thang, Thư Thu Vân chăm sóc cô ăn uống và nấu một bát súp loãng khiến bụng cô cảm thấy rất dễ chịu. Sau bữa trưa, An Vu ngồi bên ngưỡng cửa một lúc, cô không có người bạn nào ở Đại An. Trước kia ở Nam Kiều, mỗi khi cuối tuần Trần Hoan đều sẽ đến tìm cô để chơi. Sau khi nói chuyện với Thư Thu Vân một lúc, An Vu đi lên lầu để học bài. Đề thi tháng không có nhiều nội dung, An Vu chăm chỉ học tập, đã có sách giáo khoa của lớp 11. Cô sắp xếp ra một khung kiến thức và làm lại các câu hỏi trên một lần nữa. Sau khi học xong trong 2 giờ và hoàn thành 2 bài toán, An Vu đã viết những câu sai vào một cuốn sổ. Buổi tối, An Vu đi xuống lầu với cuốn sổ trong tay. Lễ Quốc Khánh nên Lục Thanh Hoài chắc đã về nhà rồi. An Vu nói với Thư Thu Vân một tiếng rồi chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh. Hoa cỏ trong sân lại thay đổi, dì Phương đang khom người rửa nho, nhìn thấy An Vu bà liền vội vàng gọi cô lại. Dì Phương bóc một quả nho đưa vào miệng An Vu, hỏi. Ngọt không? Cắn quả nho, cô khẽ cau mày nói. Có chút chua ạ. Phương Quỳnh cười to và nói. Vu Vu thích ăn ngọt, không giống như Lục Thanh Hoài, thích đồ chua, con trai mà lại thích ăn chua. Con trai thích ăn chua, An Vu có chút khó hiểu, cũng không giống như thế này. Không biết dì Phương đã tổng kết ra cái đạo lý này như thế nào nữa. Lần sau dì sẽ mua nho ngọt cho cháu ăn. An Vu nói được ạ. Dì ơi, anh Thanh Hoài có ở nhà không ạ? Có, đêm qua nó mới trở về, đang ở trên lầu. Thấy An Vu cầm cuốn sổ, Phương Quỳnh nói. Vu Vu con đến để hỏi đề sao? An Vu gật đầu, Phương Quỳnh càng nhìn An Vu càng cảm thấy thích. Cô gái nhỏ hiểu chuyện và chu đáo, chăm chỉ lại nghiêm túc, không giống như những chàng trai trẻ khó quản, không nhờ được việc gì. Phương Quỳnh nghĩ đến cái gì đó và nói với An Vu. Ồ, đúng rồi Vu Vu, trên lầu có một thằng nhóc, hình như cũng cùng cấp với cháu đó. Không đợi An Vu kịp phản ứng, Phương Quỳnh đã đem những quả nho mà mình thích bỏ vào rổ thoát nước và đưa nó cho cô. Cháu giúp dì đem nho lên đi. An Vu vốn định nói nếu có người trên lầu thì cô đợi một chút rồi lại đi hỏi, nhưng dì Phương đã đem nho trong rổ đưa cho cô. Cô nói dạ và bước lên lầu với chùm nho trên tay phải. Phòng khách ở lầu 2 An Vu cũng đã đến vài lần. Ở giữa bày một chiếc sofa chia phòng khách làm hai nửa, một nửa là khu giải trí, một nửa là phòng làm việc nhỏ. Khi An Vu đi đến nửa đường, cô nghe thấy tiếng ồn ào của trận đấu bóng đá trên lầu. Bình luận viên đang sôi nổi bình luận, tiết tấu được đưa ra một cách vội vàng với âm thanh. Bóng đã được ghi, truyền đến tiếng khán giả hú hét cuồng nhiệt, nhưng trong phòng lại không có động tĩnh gì. Khi cô từ từ tiến lại gần, âm thanh của TV ngày càng to hơn. An Vu đứng ở cửa, đột nhiên trong tầm nhìn của cô xuất hiện một thiếu niên. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen và quần túi hộp, vành mũ ở dưới gáy, đối diện với cánh cửa là một cái ót xinh đẹp, mái tóc đen sẫm màu. Anh lười biếng ngả người trên chiếc ghế tựa mây trúc, thản nhiên nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn thắng nữa đã được ghi, khán giả hết người này đến người khác hò reo. Anh đổi tay đỡ cằm, chậm rãi bắt chéo hai chân. Nhàn nhã như đang ở chính trong ngôi nhà của mình, An Vu có chút xấu hổ, thật ra cô là người tương đối rụt rè, gặp người lạ cũng thấy khá sợ. Nhưng trên tay cô đang có nhiệm vụ do dì Phương giao cho, cô thở dài, định đưa nho cho anh rồi rời đi. Cô suy nghĩ vài giây, chuẩn bị tiến lên một bước. Thiếu niên ngồi ở vị trí tựa hồ như phát hiện cái gì đó, lười biếng quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau, An Vu bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Trận bóng đá vẫn đang diễn ra, các cầu thủ trên sân đang đuổi theo nhau để chặn một quả bóng trắng, những người hâm mộ đang huýt sáo điên cuồng. Thời gian như dừng lại, đôi mắt của An Vu mở to một cách khó tin từng chút một, nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc. Giang Sóc, cậu ta, tại sao cậu ta lại ở đây? Giang Sóc dường như cũng hơi giật mình sau đó cong môi dưới. Anh chống khuỷu tay lên tay cầm của ghế và đứng dậy. Cùng lúc đó, trái tim của An Vu đập lỡ một nhịp, cô nhanh chóng quay người, cầm chùm nho trong tay chạy xuống lầu. Giang Sóc, An Vu không biết tại sao cô lại có phản ứng như vậy, nhưng nếu cô biết chàng trai ở trên phòng anh Thanh Hoài mà dì Phương nói là Giang Sóc thì cho dù cô bị đánh chết cô cũng không dám bước lên lầu. Dì Phương còn đang tưới hoa trong vườn, nghe thấy tiếng động chạy tới và nhìn thấy An Vu kinh ngạc đứng trong sảnh, bà ấy cau mày hỏi. Vu Vu, làm sao vậy? An Vu nhận ra mình đang mất bình tĩnh nên lắc đầu không nói. Cô vẫn đang cầm chùm nho trên tay, nhưng Phương Quỳnh đã nhìn thấy cô leo lên cầu thang, giống như đã chạy xuống mà chưa bước vào phòng. Cô gái cắn môi, hai gò má ửng hồng lộ vẻ hoảng sợ. Dì Phương nhận ra điều gì đó và hỏi, A Sóc có bắt nạt cháu không? A Sóc, An Vu hơi bối rối, dì Phương và Giang Sóc quen nhau sao? Nếu vậy chắc Lục Thanh Hoài cũng biết Giang Sóc. Thấy cô không trả lời, trong lòng Phương Quỳnh giống như đã biết rõ đáp án, bà ấy nhíu mày thở dài. Cái thằng nhóc lưu manh này, Khi Lục Thanh Hoài học cấp 2, cấp 3, anh ấy cũng không phải người tốt gì và gặp một đám bạn thân. Nhà anh ấy ở nơi ồn ào nhất của tiểu khu Cổ Lộng, một đám lưu manh thường xuyên đến đầu ngõ chơi, thỉnh thoảng gọi điện cho Lục Thanh Hoài và ghé nhà anh ấy ăn tối. Phương Quỳnh có tính cách ấm ấp và hướng ngoại, vì vậy nên bà ấy không có nhiều khoảng cách với những đứa trẻ đó. Sau này khi Lục Thanh Hoài vào đại học, họ cũng lên cấp 3, nhưng vẫn không thể học tốt hơn được. An Vu bình tĩnh lại và nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá. Dù sao cậu ta cũng không làm gì mình cả. Không có ạ. An Vu lắc đầu, giải thích, cháu không thấy anh Thanh Hoài nên, cháu có chút sợ người lạ. Lời giải thích này làm cho Phương Quỳnh hoàn toàn tin tưởng, những chàng trai như Giang Sóc rất hấp dẫn, có tính cách lưu manh, khá được lòng các cô gái nhưng không bao gồm An Vu hướng nội và chậm chạp. An Vu nhìn thấy rồi bỏ chạy cũng hợp tình hợp lý. Phương Quỳnh còn muốn nói cái gì đó thì bỗng có tiếng đập cửa trực tiếp từ trên lầu, tốc độ và tiết tấu cực nhanh. Đột nhiên tiếng đập ngưng bặt, một bóng người dài đổ xuống khóe mắt cô. Với cảm giác tồn tại cực mạnh, Phương Quỳnh và An Vu ngừng nói chuyện, nghiêng đầu nhìn lại. Giang Sóc đang đứng ở góc cầu thang, bởi vì bị thương ở chân nên một chân hơi nhấc lên, một tay đút vào túi quần, tay còn lại treo trên tay vịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nhìn thấy họ, anh đã vội vàng dừng lại khi chạy được nửa bước. Anh gõ gõ ngón tay lên tay vịn, mí mắt rũ xuống, từ trên cao nhìn bọn họ chằm chằm. Bộ dạng lười biếng, không đứng đắn cười một cái. Như thế nào, đang nói xấu tôi sao? Mặc dù anh đang ở rất xa nhưng ánh mắt của anh rất trực tiếp và nóng rực, khiến An Vu cảm thấy anh đang nhìn cô, cũng là nói cho cô nghe. Giống như bị phát hiện, An Vu rời mắt khỏi anh và nhìn đi chỗ khác. Kết quả Phương Quỳnh lại tươi cười hớn hở trêu chọc. Đúng vậy, nhìn xem cháu làm Vu Vu sợ như thế nào rồi kìa, mau xin lỗi con bé đi. Phương Quỳnh tính tình ngang thẳng, bà ấy cũng không nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ. Bà chỉ cảm thấy đơn giản vì bộ dạng lưu manh của anh đã dọa cô gái nhỏ sợ hãi. Vốn dĩ An Vu muốn tìm một cơ hội để chạy trốn, nhưng sau khi nghe Phương Quỳnh nói xong, cô biết mình sẽ không thể rời đi trong một thời gian ngắn. Quả nhiên, ánh mắt của Giang Sóc rơi vào trên người cô, giống như ngọn đèn huỳnh quang thiêu đốt. Môi anh cong lên, chậm rãi nhảy xuống bằng một chân. Động tác đó đối với người bình thường rất vụng về. An Vu cũng muốn khập khiễng nhảy những bước nhỏ như vậy, nhưng nhất định sẽ rất xấu hổ. Nhưng anh thì khác, anh còn có một bộ dáng khoa trương và kiêu ngạo vô cùng. Giọng điệu vẫn lỏng lẻo và lười biếng như vậy, An Vu không nói chuyện. Phương Quỳnh lườm Giang Sóc một cái và ân cần nhắc nhở. À, Sóc cháu làm cái gì vậy? Đối với con gái không được hung dữ. Giang Sóc siết chặt sức chịu đựng của mình một cách bất lực. Bộ anh trông hung dữ lắm sao? Phương Quỳnh vẫy vẫy tay, đặt nho lên bàn rồi nói. Dì mới mua nho chua, biết cháu thích loại này. Dì đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. À, Sóc, cháu đừng dọa Vu Vu nhé. Giang Sóc trả lời, Phương Quỳnh vừa mới đi. Giang Sóc đã di chuyển đến. Vóc dáng anh cao lớn, đứng sừng sững trước mặt An Vu như một ngọn núi, hơi nghiêng người che khuất đi ánh sáng trên người cô. Trùng hợp thay, hôm nay hai người đều mặc áo hoodie có mũ trùm đầu, của An Vu là màu hồng cánh sen, của Giang Sóc là màu đen, thoạt nhìn giống như là đã hẹn trước. Giang Sóc chú ý đến điều đó, đôi mắt anh lướt qua người và dừng lại trên khuôn mặt của cô. An Vu né tránh ánh mắt của anh, hàng lông mi dài khẽ run. Tôi lớn lên trông đáng sợ như vậy sao? Anh nhướng mày lên, An Vu nắm chặt vạt áo hút đi, cảm thấy áp lực người này đem đến quá mạnh, mang theo chút khiêu khích. Không có, cô lắc đầu như một cây trống lắc, mái tóc bồng bềnh khẽ hất nhẹ, xẹt qua bả vai Giang Sóc. Nơi bị tóc chạm vào tê dại làm hầu kết anh chuyển động lên xuống, khóe môi hơi cong lên. Vậy cậu chạy làm cái gì? Tôi không chạy. An Vu không dám nhìn anh. Giang Sóc cười, cậu không chạy sao? Ồ, cậu không chạy, là trần nhà rơi xuống hay là cậu dịch chuyển tức thời? Anh sắp lại gần, hơi thở gần trong gang tấc. An Vu có thể ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt phát ra từ anh, hương cỏ hòa lẫn với cam quýt, mát lạnh và cay cay. Cô lùi lại và trừng mắt nhìn anh đầy u oán. Chú mèo con dễ thương đã nổi giận, trong mắt có chút biểu tình. Giang Sóc cũng không làm khó cô nữa, anh kéo một cái ghế tới và ngồi xuống. Anh kéo cái rổ lại, lấy một quả nho và lột vỏ. Được rồi, tôi sẽ không làm khó cậu nữa, đừng giả bộ không quen. Anh cúi đầu không nhìn cô, giọng điệu bình thường hỏi. Cậu tới tìm Lục Thanh Hoài sao? An Vu nhẹ giọng nói. Cậu và Lục Thanh Hoài rất thân thiết, thân hơn so với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang điều tra hộ khẩu sao? An Vu âm thầm phản bác trong lòng nhưng cô lại không có gan để nói ra. Lời nói cuối cùng cũng biến thành một câu không phải rất thân. Giang Sóc đang lột nho, nghe thấy lời này thì khóe môi cong lên. Anh đột nhiên đưa quả nho đã lột vỏ đến bên miệng cô. Há miệng, cái gì vậy? An Vu liên tục xua tay nói. Không cần, tôi không ăn. Không thích, có thích cũng không ăn của cậu lột. Không phải, An Vu không dám động, thành thật nói. Tôi không thích đồ chua. Như vậy à, vậy thì tôi càng muốn cho cậu ăn. An Vu đột nhiên mở to hai mắt. Đây là lý luận gì vậy? Giang Sóc nhìn cô rồi cười một cách xấu xa. Lúc nãy cậu vừa đắc tội với tôi, cũng nên biết hậu quả của việc đắc tội tôi là cái gì. An Vu lắc đầu, Giang Sóc tiếp tục nói. Cậu đã xem trên diễn đàn chưa? Tôi cũng không phải người tốt. Nếu cậu đã đắc tội tôi, cậu sẽ bị trừng phạt, nhưng tôi không đánh nữ sinh. Dứt lời, tầm mắt của anh dừng lại trên đôi môi của cô. Cho nên cậu mở miệng đi. Không đánh nữ sinh mà lại lột nho cho cô ăn. Lý luận này có vẻ quanh co hơn. An Vu hoàn toàn không hiểu. Anh hành động thật kỳ quái, không giống người bình thường chút nào. Vậy được. An Vu vươn tay, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng đoạt lấy nho trong tay anh và nhét vào miệng. Nho do dì Phương mua thực sự rất chua, phần thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, mắt An Vu đã nhăn lại. Giang Sóc lau tay, khoanh tay trước ngực và ung dung nhìn cô. Mặt An Vu đỏ bừng, lông mày rũ xuống, hiển nhiên là rất chua. Cô thực sự không thể ăn chua. Hương vị thế nào? An Vu nói, rất chua. Giang Sóc nhìn cô, ý vị thâm trường. Nói, cậu cũng biết rất chua sao? Ý vị thâm trường, ý tứ sâu xa. An Vu không hiểu anh đang nói gì. Cô cũng không có thời gian để hiểu. Khi vị chua trong miệng nhạt đi, cô nghe thấy Giang Sóc kiên trì hỏi. Cậu tìm Lục Thanh Hoài để làm gì? Hỏi đề, sợ anh không tin, An Vu đem sách vở trong lòng gom lại. Giang Sóc tựa đầu vào khuỷu tay, anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn và nói, thật trùng hợp, tôi cũng vậy, cách chương.